Chương 3671, Tiểu Đồ Phục Sinh, 1, Tôn Giả Vô Địch Không Giả. Nhưng hiện tại ba tôn giằng co, tình huống liền lộ ra phức tạp. Với tình thế trước mắt, nhiệm vụ cần thiết nhất của ba tôn hiện giờ chính là luyện hóa đạo ngân tự nhiên. Nhưng quy mô đạo ngân tự nhiên trong thiên địa quá kinh khủng. Ba tôn muốn luyện hóa hoàn toàn, thời gian sẽ rất lâu. Tiến triển nhiều nhất bây giờ vẫn là Cự Dương Tiên Tôn, vẫn còn đang khổ luyện đạo ngân bắt nguyên. Giữa ba tôn vẫn còn chưa đạt đến tình trạng quyết chiến. Bởi vì Trường Sinh Thiên và Thiên Đình đều được luyện hóa, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn có đại bản doanh ổn định. Cho dù các tôn giả còn lại liên thủ cũng vô pháp hình thành ưu thế đầy đủ. Trước khi chưa có đầy đủ ưu thế, sớm quyết chiến vô cùng không khôn ngoan. Các tôn giả sẽ không làm như vậy. Cho nên, trong một khoảng thời gian tương đối dài sau đó, các vị tôn giả đều cần cổ tiên còn lại trợ giúp cho bọn họ. Tình thế này, cổ tiên bình thường đối với tôn giả mà nói cũng có rất nhiều giá trị lợi dụng. Giá trị này khi đối đầu vẫn rất lớn. Cho dù Phương Nguyên là tôn giả luyện đạo, muốn luyện tiên cổ bát chuyển trở xuống thì luyện, có thể xây dựng rất nhiều tiên cổ phòng, nhưng cũng không thể thay thế được cổ tiên. Nhìn cuộc chiến phòng gia vừa mới phát sinh thì biết. Chân chính quyết định thế cục không phải tiên cổ phòng mà là phòng công. Vạn cổ sâu. Đối với cổ tiên cường giả mà nói, một khi tiên cổ phòng bị thăm dò rõ ràng, nó sẽ lộ ra sự khô khan, sơ cứng, rất dễ bị nhầm vào. Mặc kệ sát chiêu thượng phòng yết ngõa của phòng gia, hay là nhất bản tán sa của Tả Khâu gia, cũng đều có thể khắc chế tiên cổ phòng. Cho nên, còn phải nhìn người. Cổ là tinh hoa của trời đất, người là linh hồn của vạn vật. Tiên cổ càng nhiều càng tốt, nhân tố con người và cổ hoàn toàn ngang nhau. Phương Nguyên cần rất nhiều cổ tiên thuộc hạ. Một mặt, dưới sự giằng co giữa các tôn giả, hắn có đủ nhân mã sẽ rất thuận tiện. Nhất là khi luyện hóa đạo ngân tự nhiên, hắn không cách nào bước ra được. Mặt khác, Phương Nguyên kinh doanh tiên khiếu chí tôn, cần rất nhiều cổ tiên trấn áp tình thế dị thường. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn cũng cần cổ tiên. Thứ nhất, khi tôn giả giằng co, cổ tiên có thể trợ giúp tôn giả xử lý một số sự vụ. Ví dụ như khi Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân thiên đình, quân thần quan sẽ xâm nhập hai thiên, thu thập sao trời. Thứ hai, Trường Sinh Thiên và Thiên Đình đều đang nỗ lực bồi dưỡng tôn giả thứ hai. Trong tình huống cổ số mệnh bị phá hủy, có khả năng sinh ra tôn giả hoàn toàn mới. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn bởi vì đạo ngân bài xích nhau, bản thân bọn họ không thể trở thành tôn giả thứ hai. Nhưng làm thế nào để gia tăng nhân thủ cổ tiên? Cổ tiên từ năm vực đưa vào là thuận tiện nhất. Tuy nhiên, hành động này lại có tai họa ngầm rất lớn. Một mặt, những cổ tiên này có lẽ là nội ứng của các tôn giả khác. Sáu vị nữ giao nhân Phương Nguyên đưa vào trước đó thật ra đã rất mạo hiểm rồi. Nếu đưa vào cổ tiên năm vực, Phương Nguyên càng có khuynh hướng nghiêng về dị nhân hơn. Dù sao dị nhân trời sinh lập trường đứng về mặt đối lập với thiên đình, Trường Sinh Thiên. Ngoại trừ đưa cổ tiên từ bên ngoài vào, phương pháp chủ yếu nhất của Phương Nguyên chính là thăng tiên. Bồi dưỡng cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn. Làm như vậy vừa có lợi vừa có hại. Có lợi, cổ tiên sẽ trung thành hơn. Có hại ở chỗ bồi dưỡng cổ tiên sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng cũng may Phương Nguyên còn có một điểm ưu dị hơn các tôn giả khác. Tiên khiếu chí tôn của hắn không bài trừ trụ đạo. Cho nên tốc độ chảy thời gian có thể dễ dàng thay đổi. Tiên khiếu chí tôn so với tiên khiếu của các tôn giả khác, tốc độ chảy thời gian rất nhanh, gần như đứng đầu. Hiện tại Phương Nguyên cũng đang bồi dưỡng cổ tiên, thu thập được rất nhiều nâng tuyển thượng giai. Cổ tiên hy sinh trong cuộc chiến phong ma quật trước đó, hắn cũng đã cố ý phục sinh bọn họ thành phàm nhân. Nhưng hiện tại, hai thiên lẫn lộn, thiên ý hỗn loạn. Lúc này cổ sư thăng tiên sẽ mất đi cơ hội bắt chước tự nhiên. Cái này không thể được. Phương Nguyên biết rất rõ, suy tính trí đạo của hắn không thể so sánh với Tinh Túc Tiên Tôn. So sánh với Cự Dương Tiên Tôn cũng đã quá sức. Cho nên, cơ hội bắt chước tự nhiên, Phương Nguyên nhất định phải lợi dụng. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, phương diện suy tính sát chiêu, cải tiến sát chiêu sẽ bị hai người kia kéo dài chênh lệch. Đưa cổ tiên vào không được. Bồi dưỡng cổ tiên cũng không được, vậy phải làm như thế nào đây? Phương Nguyên chợt nghĩ đến nhân đạo. Trước đó, phân thân của Phương Nguyên vẫn còn bị hãm trong thành thần đế, mượn nhờ Thẩm Thương giao lại thành quả tu hành nhân đạo cho bản thể Phương Nguyên. Cộng thêm trước đó Phương Nguyên âm thầm giao dịch với Thẩm Thương, Thẩm Thương cũng đã cống hiến một phần thành quả nhân đạo của mình. Phương Nguyên vì thế mà nhận được tàn phương cổ thương nhân, cổ khất cái. Nếu có được tiên cổ phương hoàn chỉnh, Phương Nguyên có thể luyện ra tiên cổ thương nhân, tiên cổ khất cái. Sau khi thôi động, nhân thủ sẽ tăng lên, không còn lo lắng vấn đề trung thành nữa. Nhưng cảnh giới nhân đạo của Phương Nguyên không đủ, tiên cổ phương nhân đạo không dễ suy tính. Trong tự nhiên có tiên cổ nhân đạo hoang dã hay không? Dựa theo suy tính của Phương Nguyên, đại khái là không. Tiên cổ phương vẫn cần người tự mình khai sáng. Sau khi Phương Nguyên suy tính thật kỹ, hắn cũng không thử suy tính tiên cổ phương nhân đạo. Điều này hao phí thời gian và tinh lực của hắn. Cho nên, đối với việc Trung Châu phát triển nhân đạo, thật ra Phương Nguyên cũng có sự chờ mong trong đó. Chương 3672, Tiểu Độ Phục Sinh, 2, không nói những cái khác. Chỉ nói hắn tu hành hồn đạo còn phải dựa vào nhân đạo. Cũng giống như luyện đạo, sở dĩ có thể phát triển đến trình độ phồn vinh như bây giờ, một mặt là bản thân luyện đạo phát triển, mặt khác kéo theo các đại lưu phái khác. Nhân hải chấn động, nhấc lên sóng to. Thủy triều lên xuống, lưu lại hai cổ tiên ngã xuống đất. Đây là đâu? Ta rõ ràng đã tử chiến xa trường rồi mà. Phòng Đông Tây, phòng An Lôi đều nghi hoặc, đứng dậy. Chuyện trước mắt khiến bọn họ kinh nghi bất động. Nhưng rất nhanh, ý chí Phương Nguyên giáng xuống. Thông báo hết thảy cho bọn họ. Phương Nguyên đại nhân lại có thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, có thể phục sinh chúng ta. Trong lòng hai vị cổ tiên phòng gia rất nhanh tràn ngập sự hưng phấn và sung sướng. Đúng lúc này, trong nhân hải đột nhiên nhấc lên một con sóng lớn. Quy mô sóng lớn này còn khổng lồ hơn phòng gia vừa nãy. Sóng lớn ầm ầm đánh vào bãi cát, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Một cổ tiên thiếu niên lướt sóng lên bờ. Khí tức bát chuyển dồi dào trên người y, khiến hai vị cổ tiên phòng gia phải trợn mắt nhìn. Bọn họ nhận ra thân phận của vị cổ tiên vừa mới phục sinh, là một trong những phân thân của Phương Nguyên. Chiến bộ độ. Đưa cổ tiên bên ngoài vào, bồi dưỡng thăng tiên, tiên cổ nhân đạo đều không khả thi, Phương Nguyên liền lựa chọn phục sinh cổ tiên. Cổ tiên phục sinh vốn chỉ là phàm nhân. Nhưng bây giờ lại có tu vi trên người. Hai cổ tiên phòng gia đều có tu vi thất chuyển, còn chiến bộ độ thì lại là bát chuyển. Vì thế, nhân hải bị tiêu hao trước nay chưa từng có. Dựa theo quy mô còn lại, có thể phục sinh ba vị cổ tiên bát chuyển nữa. Có được tất có mất. Sau đó, Phương Nguyên còn cần thu thập nhân khí, bổ sung nhân hải. Nhưng chuyện này cũng không cần gấp. Cái cần bổ sung nhất là luyện hải. Cho đến hôm nay, luyện hải của Phương Nguyên đã sắp khô cạn. Thả hai vị cổ tiên phòng gia ra ngoài, Phương Nguyên giao tiên cổ biến hóa đạo lại cho chiến bộ độ. Cứ như vậy, chỉ cần thôi động sát chiêu biến hóa đạo, chiến bộ độ sẽ có được chiến lực Á Tiên Tôn. Chiến bộ độ đi xử lý tình thế dị thường, bản thể Phương Nguyên lại tiêu hao màn trời, bổ sung cho uy năng thiên cơ lẫn lộn. Về sau, hắn tiếp tục tiêu hao phù băng sự thật. Bây giờ, cảnh giới biến hóa đạo, luật đạo của Phương Nguyên đã có sự tăng lên. Nhưng tăng lên lớn nhất vẫn là thiên đạo. Phương Nguyên đã dự cảm được cảnh giới thiên đạo của mình sắp đạt đến điểm chất biến nào đó. Hai thiên hắc bạch. Một trụ lớn trong suốt khuynh đảo xuống, đàn hồn thú bên dưới đã bị trụ lớn đập chết hơn phân nửa. Từ bên trong cơ thể một con hồn thú hoang cấp bỗng nhiên bay ra hai vị cổ tiên. Một nữ tiên mặc áo bào tím cẩm tú, da trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông, khó che giấu dáng người yếu điệu. Mắt nàng như u đầm, hai hàng lông mày bao phủ một ý sầu bi. Nam tiên gương mặt bình thường, ánh mắt đen nhánh, tản ra khí tức hồn đạo. Chính là Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà. Đây là tiên tài thiên đạo gì thế? Khi ngã xuống, hồn thú không cách nào động đậy, cũng không thể né tránh. Ảnh Vô Tà tò mò hỏi. Tử Vi tiên tử cẩn thận quan sát một phen, đây chính là trụ trời. Mỗi một cây trụ trời đều là tiên tài thiên đạo cửu chuyển. Năm đó, núi Thiên Thê Trung Châu sở dĩ có thể liên thông thiên đình cũng bởi vì núi Thiên Thê có một cây trụ trời. Không có hồn thú ẩn núp, lại thu được một phần tiên tài cửu chuyển, đây không phải là vận xấu hay vận tốt nữa. Ảnh Vô Tà thở dài một tiếng. Cảm khái chuyện này để làm gì? Chuyện cấp bách bây giờ vẫn là tìm được bản thể của ngươi, chủ thượng U Hồn. Tây Mạc, lãnh địa Phòng Gia. Mở ra cho ta. Mạc Sa Tháp lớn tiếng hét. Sát chiêu thúc ra, tiên trận trước mắt ầm ầm mở ra. Một mảnh trống rỗng. Một điểm tài nguyên cũng không để lại, gần như là một mảnh hoang mạc. Một cọng lông cũng không thừa lại. Lại là như thế. Rất nhiều cổ tiên phẫn nộ. Lại dời đi trống không hết rồi. Một số người thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt có chút thất thần. Phòng gia thật độc ác. Có cổ tiên hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ dựa vào phòng gia, sẽ không có thực lực và thủ đoạn như vậy đâu. Tất nhiên đằng sau có luyện thiên ma tôn xuất lực. Số cổ tiên này có chút bất đắc dĩ. Đây đã là điểm tài nguyên cuối cùng của phòng gia. Tất cả các điểm tài nguyên trước đó của phòng gia không hề lưu lại cho liên minh thảo phòng một cái nào. Các cổ tiên bàn tán ầm ĩ, âm thanh rất ồn ào. So với dự liệu ban đầu, chênh lệch thật sự quá xa. Phòng gia không chỉ dời hết các điểm tài nguyên, còn để lại tiên trận. Tiên trận đều căn cứ vào đạo ngân, tiếp thu tiên tài mà trải thành. Cổ tiên liên minh thảo phòng muốn phá giải tiên trận còn phải hao phí tiên nguyên. Tiên nguyên hao phí nhiều, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nhìn từng hố sâu hoặc những mảnh hoang mạc, cổ tiên liên minh thảo phòng có thể nói là mặt trời u ám. Tiêu Dạ Hồ thậm chí không còn sức để tức giận. Hắn ta cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết như thế, ta sẽ không lẫn vào mấy chuyện này. Thương thế Tiêu Dạ Hồ đến nay vẫn chưa lành, quan trọng nhất tiên cổ phòng Dạ Hồ của hắn ta đã bị hủy. Hắn ta không phải là một chút cũng không lấy được gì, nhưng chiến lợi phẩm quá ít, trong khi hao tốn lại quá nhiều. Vạn cổ sầu nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Kiếp trước, bà cũng không nhìn thấy thế lực siêu cấp không có điểm mấu chốt đến như thế. Lần này trùng sinh, xem như tăng thêm kiến thức. Chương 3673, Liên minh Thảo Phòng xấu hổ, một, vạn cổ sầu xuất lĩnh Liên minh Thảo Phòng một đường đánh tới, không thấy bất kỳ một vị cổ tiên phòng gia nào. Tiên trận đã được phá giải rất nhiều tòa, nhưng không kiếm được bất kỳ một điểm tài nguyên nào, đồng thời còn có một số tiên trận rất âm hiểm. Một khi phương pháp phá giải không đúng, nhất định sẽ bị nổ tung. Điều này quá độc ác. Không ít cổ tiên vì thế mà bị thương. Về phần đại bản doanh phòng gia, nó đã được dời đi, biến mất không thấy. Đây chính là phúc địa công cộng, không nghĩ đến phòng gia lại có thủ đoạn di chuyển tiên khiếu. Trên địa cầu có câu, chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Nhưng bây giờ, phòng gia cũng dọn luôn cả miếu mà đi. Tục ngữ này, vạn cổ sầu cũng không biết. Nhưng tâm trạng thì đúng là hỏng bét. Mặc dù đánh bại phòng gia, nhưng vạn cổ sầu một chút cảm xúc cao hứng cũng không có. Ngược lại càng thêm lo lắng. Phòng gia biến mất không thấy đâu, vẫn còn duy trì đầy đủ chiến lực. Hiện tại, đến phiên vạn gia và các thế lực siêu cấp còn lại lo lắng. Nếu chẳng may có một ngày bị phòng gia tấn công một điểm tài nguyên nào đó, khả năng phòng ngự sẽ giảm xuống rất thấp. Phòng gia không còn điểm tài nguyên nào nữa. Cũng không cần điều động cổ tiên đóng giữ. Nếu cả tộc đến công, bọn họ hoàn toàn từ bị động chuyển sang chủ động. Vạn cổ sầu không khỏi nhìn về phía cổ tiên thiên đình. Trong tình huống này, lợi ích của thiên đình và vạn gia là hoàn toàn nhất trí. Trên thực tế, Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm ra lệnh, yêu cầu hủy diệt toàn bộ phòng gia. Cho nên, sau khi Chu Hùng Tín cảm nhận được ánh mắt của vạn cổ sầu, lập tức không chút do dự, nói, phòng gia làm như vậy, hoàn toàn tự đoạn căn cơ, thật sự đầu nhập vào luyện thiên ma tôn. Điều này nói rõ, phòng gia và Phương Nguyên là những kẻ giống nhau. Đều là ma đầu. Bọn họ đều là tai họa của thế gian. Đừng nói với ta những thứ này, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Những cổ tiên Tây Mạc còn lại không thèm nể mặt. Chu Hùng Tín mỉm cười, Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân đã sớm lường trước tình huống này phát sinh, vì thế đã cố tình điều động ta đến tìm kiếm manh mối và tung tích của phòng gia. Một khi tìm được, Liên minh Thảo Phòng sẽ toàn lực xuất thủ, nhất định có thể hủy diệt toàn bộ phòng gia. Một bên khác, Vạn Tử Hồng hoàn toàn có thể hiểu được vì sao phòng gia lại làm như vậy. Thời gian trước, ý kiến mời chào Phòng Gia của nàng bị Tinh Túc Tiên Tôn bác bỏ. Vạn Tử Hồng biết Phòng Gia đã không cách nào đầu hàng. Thiên Đình nhất định phải giết gà dọa khỉ. Tình huống này, đổi lại nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Với hành động của Liên Minh Thảo Phòng, thật sự kéo dài quá lâu, tạo thời gian cho Phương Nguyên di chuyển điểm tài nguyên. Sách lược tốt nhất của Liên Minh Thảo Phòng chính là lập tức tấn công Phòng Gia. Nhưng bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian vào việc thương thảo nội bộ. Đàm phán vốn rất tốn thời gian. Mãi cho đến khi thật sự xác định phương án chia cắt, Liên Minh Thảo Phòng mới thật sự chịu hành động. Nhưng Vạn Tử Hồng cũng có thể hiểu được. Không làm như vậy, Liên Minh Thảo Phòng không cách nào phân công cổ tiên, càng không cách nào xác định chiến thuật. Lợi ích và nguy hiểm là ngang nhau. Chỉ có xác định lợi ích, dựa theo lợi ích phân công và quy hoạch ai là người xung phong, ai chủ trì hậu phương. Khi đó, Liên Minh Thảo Phòng mới có chiến lực. Dù sao thời gian xây dựng liên minh cũng quá ngắn, cổ tiên tham gia vào liên minh lại đến từ các thế lực siêu cấp, không ai phục ai. Năng lực cá nhân cũng không đủ ảnh hưởng. Không có lợi dụ, Liên Minh Thảo Phòng sẽ không xây dựng được. Ví dụ như trước đó, Vạn Gia không thể không móc ra vốn liếng mới thu hút các thế lực siêu cấp điều động nhân thủ. Gây dựng Liên Minh Thảo Phòng. Sau khi Vạn Cổ Sầu bại lộ, lại dùng vật của Phòng Gia để thu hút cổ tiên khác. Nếu không có sự phân chia lợi ích minh xác, Liên Minh Thảo Phòng sẽ không có chiến lực. Một khi đến thời điểm giao chiến, Phòng Gia cường công, cổ tiên sẽ lập tức lùi bước. Không có lợi ích minh xác, ai cũng không chịu mạo hiểm. Phòng Gia bị đẩy vào tuyệt cảnh, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực. Trong tình huống như thế, trên dưới Phòng Gia có thể nắm thành một nắm đấm. Cho dù Liên Minh Thảo Phòng người đông thế mạnh cũng chỉ là năm bè bảy mảng, khả năng thất bại cực lớn. Cho nên, Liên Minh Thảo Phòng nhất định phải trải qua quá trình này. Nhưng chỉ dựa vào một mình ta thì còn không đủ. Các vị nên nhận thấy rõ uy hiếp của Dương Nghiệt Phòng Gia, phải mau chóng diệt trừ khối u ác tính ma đạo này. Các vị hãy điều động cổ tiên tính đạo của gia tộc để cùng nhau đuổi bắt. Chu Hùng Tín nói tiếp. Ma đạo Phòng Gia đã không còn là chính đạo Tây Mạc nữa, người người có thể tru diệt. Cổ tiên Tây Mạc gật đầu. Nhưng lần này chúng ta cực khổ mà vô công. Vạn Gia, Thiên Đình các người hãy cho chúng ta một thuyết pháp. Đúng vậy, trong tình huống này, chúng ta cũng không thể tay không mà về. Nếu chúng ta không thu hoạch được gì, Vạn Gia sẽ khiến chúng ta lạnh tâm. Sau này, nếu Phòng Gia xâm phạm, còn có người hưởng ứng Liên Minh Thảo Phòng nữa không? Các cổ tiên lại huyên náo một lần nữa. Vạn Cổ Sầu nhức đầu không thôi. Bà định giá một chút, sau đó truyền âm cho Tiêu Dạ Hồ. Tiên hữu Tiêu Gia đừng lo lắng. Vạn Gia ta cam đoan lợi ích cho ngươi đầu tiên. Nghe nói tiên tổ đời thứ nhất Phòng Gia năm đó là người duy nhất của Phòng Gia tu thành cổ tiên. Lúc đó, Phòng Gia chiếm cứ Tẩu Thạch Liệt, là thế lực siêu cấp nhỏ nhất Tây Mạc. Chương 3674, Liên Minh Thảo Phòng Xấu Hổ, 2, các tai đột kích, tiên tổ Phòng Gia đứng trước một lựa chọn. Ông ấy rõ ràng có thể bố trí tiên trận, hiến tế một số phàm phu tục tử của Phòng Gia là có thể vượt qua các tai. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn bảo vệ người dân Phòng Gia, trực tiếp rút đi, tình nguyện từ bỏ Tẩu Thạch Liệt. Tính cách cực đoan như vậy có thể nói là nhất mạch tương thừa. Hành động lần này của Phòng Gia cũng không khó lý giải. Tiên hữu ngươi đã bắt được không ít người của Phòng Gia. Mặc dù những người này chỉ là chi mạch, nhưng gia phong Phòng Gia như thế, có lẽ có thể lợi dụng. Tiêu Gia là thế lực mạnh nhất mà Vạn Gia đã mời. Vạn Cổ Sầu tất nhiên phải làm yên lòng Tiêu Gia. Tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện. Tiêu Dạ Hồ nhận được cam đoan của Vạn Cổ Sầu, lúc này biểu hiện mới hòa hoãn lại, không còn náo loạn nữa. Vạn Cổ Sầu vẫn còn có danh dự. Lại nói, nếu Vạn Cổ Sầu không thủ tín, muốn quyệt nợ, Tiêu Dạ Hồ hắn ta còn có biện pháp nào nữa chứ? Bán. Ta sẽ bán tộc nhân Phòng Gia như nô lệ, làm nhục Phòng Gia. Chúng ta có thể động tay động chân lên người những người này. Nói không chừng có thể dựa vào đó mà điều tra phạm vi Phòng Gia. Tiêu Dạ Hồ nghiến răng. Nảy sinh suy nghĩ độc ác. Không bao lâu sau, Bảo Hoàng Thiên. Nơi này là nơi nào? Vương Tiểu Nhị kinh hô. Người chung quanh cũng tràn ngập sợ hãi, phát ra tiếng ồn ào. Những người này trôi lơ lửng bên trong bảo hoàng thiên. Một luồng sức mạnh vô hình đã trói bọn họ lại thành một cùng. Cho nên, Vương Tiểu Nhị cảm giác rất khó chịu. Chân của y không đạp trên mặt đất. Trên đầu dưới chân đều là người. Hơn nữa chung quanh còn bị người đè xuống. Chúng ta bị bán rồi. Nơi này chính là Bảo Hoàng Thiên trong truyền thuyết. Một số cổ sư có kiến thức nói ra cái mình biết. Sắc mặt tộc nhân Phòng Gia vô cùng ảm đạm. Đây chính là kết quả chiến bại. Cổ tiên Phòng Gia, các ngươi nghe cho ta. Các ngươi làm điều ngang ngược, biến thành ma đạo, là sự sỉ nhục của chính đạo Tây Mạc. Cho dù bây giờ các ngươi chạy thoát, tương lai nhất định cũng sẽ bị đem ra trước công lý. Những người này đều là tộc nhân Phòng Gia các ngươi. Thật ra bọn họ đều là người vô tội, nhưng bọn họ bởi vì các ngươi mà biến thành nô lệ. Đây đều là các ngươi hại. Ý chí Tiêu Dạ Hồ cũng tiến vào Bảo Hoàng Thiên, không ngừng tuyên dương, thỏa thích lăng nhục trên dưới Phòng Gia. Ngôn luận này khiến tộc nhân Phòng Gia kêu rên khóc thảm. Có ai đến cứu chúng ta không? Tiên tổ đại nhân, chúng ta đang ở đây. Khóc cái gì? Đừng làm mất mặt mũi Phòng Gia ta. Đối với bọn họ mà nói, tình huống tốt nhất chính là được cổ tiên Phòng Gia mua về. Vương Tiểu Nhị trộn lẫn bên trong, cũng gào hết cuốn họng. Trong lòng y cảm thấy lo sợ bất an. Y cũng được xem là thành viên của Phòng Gia. Bởi vì hoàn cảnh lúc đó quá hỗn loạn, tộc nhân Phòng Gia cũng không biết trong bọn họ lẫn vào một cổ sư khác họ. Khác với những người khác, Vương Tiểu Nhị không muốn bị cổ tiên Phòng Gia mua về lần nữa. Bởi vì cổ tiên Phòng Gia biết được y khác loại. Trong một khoảng thời gian lúc trước, Phòng Đông Tây Nghiêm Hình tra tấn y thì không nói, còn thử đủ loại thủ đoạn độc ác, quỷ dị mại y, sau đó lại chữa khỏi y. Loạn thế sắp đến, Phòng Gia là thế lực siêu cấp, nhưng lại biến thành tình huống này. Đây là tự mình tìm đường chết. Phòng Gia nhất định không muốn lấy đi tính mệnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia. Bọn họ nhất định phải giữ lại một tay. Theo ta thấy, đều là tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Gia là phế vật, cho nên mới bị giết chết mà thôi. Bây giờ Vạn Gia đã khác. Có vạn cổ sâu phục sinh, có cường giả truyền kỳ tọa trấn. Vạn Gia chắc chắn một lần nữa đi đến sự cường thịnh. Hợp tác với Phương Nguyên có thể giao dịch tiên cổ. Hợp tác với Thiên Đình có thể phục sinh cổ tiên, thật khiến người ta phải động tâm. Tộc nhân Phòng Gia biến thành nô lệ mang đến sự cảnh báo cho rất nhiều cổ tiên. Loạn chiến năm vực còn chưa bắt đầu, thế lực siêu cấp đã bất ổn. Nhất thời, có rất nhiều người có tâm tư khác nhau. Nô lệ nhân tộc này bán như thế nào? Rất nhiều người hỏi giá. Nô lệ nhân tộc càng lúc càng thưa thớt. Gần trăm năm qua, không có vụ mua bán nô lệ nhân tộc có quy mô như thế này. Dù sao vô cớ bắt giữ nhân tộc. Biến thành nô lệ để bán là hành vi ma đạo. Nhưng bây giờ, tộc nhân Phòng Gia là người chiến bại, có đem ra bán cũng không thành vấn đề. Trong số cổ tiên đến mua nô lệ Phòng Gia có lẽ cũng có cổ tiên Phòng Gia, nhưng trong Bảo Hoàng Thiên lại không có biện pháp phân biệt. Tiêu Dạ Hồ cũng không lấy làm quan trọng. Hắn ta mặt không đổi sắc mà báo giá. Tất cả đều là giá rất bình thường, không cao cũng không thấp. Lúc này đã có mấy giao dịch đạt thành. Có tộc nhân Phòng Gia, ta có thể bổ sung lỗ hổng sau cùng, một lần nữa thử luyện cổ tài phú. Thạch Kháng vô cùng vui vẻ. Đừng để cổ tiên Phòng Gia mua được ta. Vương Tiểu Nhị cầu nguyện trong lòng. Nhóm này phẩm chất không tệ. Cổ tiên sau khi câu thông với Tiêu Dạ Hồ xong, cố ý lựa chọn một nhóm. Nô lệ nhân tộc cũng phải nhìn phẩm chất. Trong đó cổ sư ngũ chuyển bán tốt nhất, sau đó là những cổ sư tuổi còn trẻ, có thiên phú, có tài năng. Nhất thời, tiếng la khóc vang lên. Tộc nhân Phòng Gia bị bán, thê lương tử tán, sinh ly tử biệt, chỉ có thể nhìn nhau một lần cuối, quả thật là thảm kịch nhân gian. Ở đây, vận mệnh tộc nhân Phòng Gia sẽ phát sinh kịch biến, chênh lệch cực lớn. Vận mệnh thê thảm sẽ bị Thạch Kháng xem như nguyên liệu luyện cổ. Trực tiếp chết đi. Tốt một chút thì được chọn lựa cẩn thận, bổ sung thành hạt giống cổ tiên, sau đó gia nhập môn phái hoặc gia tộc. Nếu may mắn thăng tiên thành công, đó sẽ là một món đầu tư kiếm lợi lớn. Đương nhiên, số lượng tộc nhân có thể được xem là hạt giống cổ tiên cực ít. Chương 3675, tiếng trời, một, Phòng Gia chiến bại nhưng vẫn còn chưa thua. Xem ra trận đọ sức này vẫn còn tiếp diễn về sau. Trong hai thiên, Tử Vi tiên tử rút tinh thần của mình ra khỏi Bảo Hoàng Thiên. Nàng lúc nào cũng chú ý đến đại thế thiên hạ. Lúc này, nàng và Ảnh Vô Tà đã tiến vào hai thiên được mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trải qua rất nhiều nguy hiểm. Hoàn cảnh hai thiên thái cổ vốn rất hiểm ác. Cổ tiên bát chuyển bình thường đến đây cũng phải chú ý cẩn thận. Bây giờ hai thiên lẫn lộn, hoàn cảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi, lúc nào cũng rung chuyển. Năm vực sớm đã gặp tai họa. Hai thiên lại càng kịch liệt hơn. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải hoang thú thái cổ đang di chuyển, hoặc rất nhiều hoang thú thượng cổ, thậm chí hoang thú thái cổ tạo thành đại quân. Tao ngộ giả thú thật ra vẫn còn tốt. Càng đáng sợ hơn chính là những hiểm địa có đạo ngân nồng đậm. Hai thiên vỡ vụn, hỗn tạp cùng một chỗ, dẫn đến những hiểm địa, cấm địa này cứ di chuyển bốn phía. Một khi rơi vào trong đó, giống như phàm nhân bôn ba trong sa mạc, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Cho dù cường giả như Tử Vi tiên tử cũng rất nguy hiểm. Ảnh Vô Tà, rốt cuộc là còn bao xa nữa? Tử Vi tiên tử hỏi thăm. Hiện tại, hai người bọn họ đều ẩn mình trong một đàn hồn thú. Đàn hồn thú này bao gồm rất nhiều hồn thú thượng cổ, do Ảnh Vô Tà khống chế. Ảnh Vô Tà đáp, căn cứ theo ta cảm ứng, chúng ta muốn gặp được bản thể vẫn còn ba ngày lộ trình. Nếu bản thể di chuyển, thời gian có lẽ rút ngắn hoặc cũng có thể dài hơn. Ảnh Vô Tà vận dụng sát chiêu hồn đạo, có thể miễn cưỡng cảm ứng được bản thể của mình. Nhưng tốc độ của U Hồn Ma Tôn, bọn họ không thể so sánh được. Cũng may U Hồn Ma Tôn đã đánh mất thần trí, không biết phòng bị điều tra, đồng thời cứ di chuyển xung quanh, phá hư khắp nơi. Không tận lực né tránh hai người. Cho nên, mấy ngày qua, Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà vẫn không ngừng tiếp cận U Hồn Ma Tôn. Rao. Hồn thú đang lao vụt về phía trước bỗng nhiên dừng lại, giống như đụng phải một bức tường vô hình, đau đến gào lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tử Vi tiên tử lập tức cảnh giác hẳn lên. Cẩn thận, tất cả dừng lại. Ảnh Vô Tà cũng điều khiển đàn hồn thú chậm rãi ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dựa vào hồn thú thăm dò ra rất nhiều hiểm cảnh, ác địa. Vì thế, đàn hồn thú đã hy sinh mất ba thành. Đây là lạch trời. Tử Vi tiên tử cẩn thận quan sát một phen. Sau đó kinh ngạc lên tiếng. Lệch trời là tiên tài thiên đạo cửu chuyển, hình dạng không chừng nhưng đa số rất lớn. Nó vô hình vô chất, nhìn như không khí trong suốt, nhưng thật ra lại không thể thông hành. Đúng là không may, lại gặp phải thứ này. Ảnh Vô Tà vô cùng thất vọng. Lạch trời cũng không quá nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó lại là một phiền phức rất lớn. Bởi vì bọn họ nhất định phải vòng qua lạch trời, mà lạch trời bại bố như thế nào, hình dạng ra sao, bọn họ hoàn toàn không biết. Mặc kệ phạm vi điều tra của Tử Vi tiên tử hay Ảnh Vô Tà đều không bằng quy mô của lạch trời. Nói một cách khác, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận khí, lựa chọn một hướng, sau đó vòng qua. Vì thế, chậm trễ bao nhiêu thời gian, ai cũng không cách nào đánh giá được. Cũng không còn cách nào, Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà chỉ có thể đi đường vòng. Đi qua một khoảng cách rất dài, lạch trời vẫn cứ vắt ngang trước mặt hai người, giống như một bức tường thông thiên lập địa. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền vào tai Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà. Ban đầu, hai người cũng không quan tâm lắm, cứ tưởng tiếng gió bình thường. Nhưng sau đó không lâu, âm thanh này càng lúc càng êm tai. Hai người đột nhiên bị thu hút. Hành động không tự chủ mà chậm lại. Sau 10 hô hấp, toàn bộ hồn thú đều đứng im trên không trung, hoàn toàn đắm chìm vào âm thanh tuyệt luân này. Âm thanh này không phải là nhạc khí phát ra, chỉ thuần tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng chim hót tạo thành. Nhưng nó lại tạo ra một âm thanh tuyệt diệu, khiến Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà đều trầm mê trong đó. Hỏng rồi, đây là tiếng trời. Trong lòng Tử Vi tiên tử kịch chấn, muốn lên tiếng nhắc nhở, kết quả chỉ một tiếng, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tu vi của Ảnh Vô Tà thấp hơn nàng, trình độ đắm chìm còn sâu hơn cả nàng. Gương mặt tràn ngập vẻ say mê, không cách nào tự kềm chế. Tâm Tử Vi tiên tử không ngừng trầm xuống. Nàng biết lần này mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Dựa theo đà phát triển này, nàng và Ảnh Vô Tà cùng với đám hồn thú sẽ đắm chìm trong tiếng trời, cuối cùng thần trí hoàn toàn tiêu tán, hóa thành những thi thể trôi nổi trên bầu trời. Tử Vi tiên tử muốn tự cứu, nhưng sau khi thử mấy lần, nàng hoàn toàn không cách nào thôi động bất kỳ cổ trùng gì, đừng nói chi đến thủ đoạn sát chiêu. Nếu nàng kịp phản ứng trước tiên, dốc hết toàn lực lui về phía sau, có lẽ sẽ còn một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, nàng đắm chìm trong tiếng trời lâu như vậy, giống như phàm nhân liều mạng giãy giụa sau khi rơi xuống giếng, khí lực càng lúc càng nhỏ, uống nước càng lúc càng nhiều. Chẳng lẽ ta sẽ tán mệnh ở đây sao? Tử Vi tiên tử chỉ cảm thấy mí mặt nặng nề, tầm mắt dần dần mơ hồ. Nàng không nhịn được muốn nhắm hai mắt lại, chỉ muốn vểnh tai lên hưởng thụ tiếng trời tuyệt vời. Đây có lẽ là phương thức tử vong tốt nhất trên thế gian. Khi Tử Vi tiên tử dần dần tiến vào cái chết, trong lòng nàng tràn ngập sự say mê. Khi nàng hoàn toàn tử vong, nàng sẽ không lưu lại bất kỳ bi thương, tuyệt vọng, thống khổ nào. Nhưng trong lúc Tử Vi tiên tử và Ảnh Vô Tà sắp sửa diệt vong, tiếng trời lại bắt đầu giảm bớt. Chương 3676, tiếng trời, 2, một vị cổ tiên từ xa lao vụt đến. Người này mặc trường bảo đỏ trắng giao nhau, dáng người thẳng tắp như thương như kiếm, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt ẩn chứa thần mang, kín đáo không lộ ra. Khóe miệng của ông toát lên ý cười, mang đến cho người ta cảm giác ôn hòa, tự tin. Đây chính là đại năng bát chuyển M đạo, Phượng Cửu Ca. Tiếng trời thật hay. Phượng Cửu Ca cười sang sảng, ánh mắt chăm chú nhìn đàn hồn thú và Tử Vi tiên tử, Ảnh Vô Tà không còn cách nào phòng bị điều tra. Tiếng trời vây giết hai người Ảnh Tông lại không có tác dụng với Phượng Cửu Ca, ngược lại còn bị ông vận dụng một thủ đoạn thần bí nào đó không ngừng thu lấy. Phượng Cửu Ca. Tử Vi tiên tử dần dần khôi phục lại, nhìn cổ tiên trước mắt, không khỏi động dung. Sau trận đại chiến số mệnh, Phượng Cửu Ca biến mất không thấy tăm tích. Chẳng lẽ ông ấy vẫn luôn ở trong hai thiên sao? Ông ấy có thể thu lấy tiên tài cửu chuyển tiếng trời, có phải đồng nghĩa với việc thực lực của ông tăng lên? Rốt cuộc có phải Phượng Cửu Ca đã có được chiến lực của Á Tiên Tôn? Tất cả đều là bí ẩn. Phượng Cửu Ca vừa thu lấy tiếng trời vừa thôi động sát chiêu. Hai luồng ánh sáng huyền bạch phân biệt bắn vào người Tử Vi tiên tử, Ảnh Vô Tà, sau đó bao phủ toàn thân bọn họ. Dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể của bọn họ. Tử Vi tiên tử bởi vì tiếng trời, vẫn không thể động đậy, mặc cho Phượng Cửu Ca thỏa thích hành động. Cái này, rốt cuộc là sát chiêu gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tử Vi tiên tử khôi phục lại năng lực nói chuyện. Phượng Cửu Ca đáp, yên tâm đi, ta không có ý định hại hai người các ngươi đâu. Trong cuộc đại chiến số mệnh, thay đổi của chúng ta thật ra rất giống nhau, không phải sao? Phượng Cửu Ca nói xong, quay người rời đi. Tử Vi tiên tử không cách nào truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ung dung bay đi. Chuyện gì xảy ra vậy, Ảnh Vô Tà cũng dần dần khôi phục lại. Y chỉ thấy bóng lưng rời đi của Phượng Cửu Ca ở đằng xa. Trong tiếng trời, chúng ta vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng Phượng Cửu Ca xuất hiện, thu lấy tiếng trời, gieo xuống người chúng ta thủ đoạn thần bí nào đó. Tử Vi tiên tử lời ít ý nhiều nói ra những chuyện phát sinh. Ảnh Vô Tà mở to mắt, Phượng Cửu Ca không diệt trừ chúng ta sao? Ông ta cũng là người trong ma đạo, phản bội thiên đình, diệt trừ chúng ta để làm gì? Tử Vi tiên tử thở dài một tiếng. Nếu như ông ta muốn chúng ta chết, ông ta có thể đứng ngoài quan sát, sau đó thu lấy hoạt thi và tiên khiếu của chúng ta. Mục đích của ông ta ngoại trừ thu nạp tiếng trời. Còn có sát chiêu ông ta gieo xuống người hai chúng ta. Hai người vận dụng đủ loại thủ đoạn, điều tra bản thân, cũng không phát hiện mánh khóe và dị tượng nào. Giống như sát chiêu vừa nãy chỉ là bọt nước hư ảo, hoàn toàn chưa phát sinh qua. Mặc kệ ông ta có chiến lực Á Tiên Tôn hay không, thủ đoạn của ông ta ngược lại càng lúc càng huyền diệu. Rốt cuộc là sát chiêu gì vậy? Ảnh Vô Tà cau mày, có phải ông ta muốn đem chúng ta ra làm mồi nhử, hãm hại bản thể hay không? Tử Vi tiên tử khẽ lắc đầu, hiện tại manh mối quá ít, nhưng căn cứ trực giác của ta, Phượng Cửu Ca cũng không quá để ý đến chủ thượng U Hồn. Có lẽ ngươi phỏng đoán cũng chính xác, nhưng chẳng lẽ chúng ta dừng bước sao? Ảnh Vô Tà suy nghĩ một chút, đành phải cắn răng gật đầu. Chúng ta đương nhiên phải tiếp tục tiến lên. Cho dù Phượng Cửu Ca muốn mưu hại bản thể, rốt cuộc ông ta cũng chỉ là bát chuyển, ông ta có thể đối phó bản thể sao? Hai người tiếp tục xuất phát. Hồn thú vì tiếng trời mà tổn thất gần một nửa. Lần này, để phòng bị tiếng trời, hồn thú được phân tán, khoảng cách lẫn nhau rất lớn. Bản thể, ta cảm ứng được bản thể rồi. Sau đó không lâu, ảnh vô tà bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Thuận theo cảm ứng, hai người kịp thời điều chỉnh phương hướng. Sau một nén nhang, cả hai nhìn thấy u hồn ma tôn. Thì ra bản thể cách chúng ta chỉ một lạch trời, nhưng bởi vì bị tiên tài cửu chuyển thiên đạo quấy nhiễu, khiến cho ta tưởng rằng khoảng cách rất xa. Ảnh vô tà bừng tỉnh. Y chợt kêu to, ta ở đây. U hồn ma tôn nhìn thấy phân thân, ông ta bỗng nhiên gầm thét lên. Rầm rầm rầm. Tiếng vang liên tiếp, mấy trăm nắm đấm u hồn ma tôn đánh vào lạch trời. Lạch trời kịch liệt chấn động, sắp sửa sụp đổ. Sắc mặt ảnh vô tà, tử vi tiên tử trắng bệch. U hồn ma tôn nhìn thấy phân thân, tại sao lại hung ác như vậy? Giống như cừu nhân không đội trời chung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Đỉnh Lăng, quân thần quan cẩn thận phi hành bên trong hai thiên. Hoa ngữ lão tiên này đúng là láo cá, lại để chúng ta đến suối dục động thiên thiểm quan trước. Quân thần quan oán trách. Sau khi hai người bọn họ nhận nhiệm vụ suối dục hoa ngữ lão tiên, bọn họ đã lặng lẽ tìm hành đến gần động thiên hoa văn. Thừa dịp hoa ngữ lão tiên ra ngoài xua đuổi đàn thú, bọn họ đã bí mật tiếp xúc với ông. Ngươi nói hoa ngữ lão tiên có thể cố ý qua loa với chúng ta hay không? Khi chúng ta đến động thiên thiểm quan, nơi đó đã sớm bố trí xong cạm bẫy. Quân thần quan đột nhiên hỏi. Tần Đỉnh Lăng thở dài một tiếng, khả năng này không lớn. Thật ra hoa ngữ lão tiên đã sớm do dự, nhưng vì sao thái độ mập mờ, ý nghĩa trong lời nói mơ hồ, đơn giản chỉ là lo lắng một khi bọn họ làm phản, nhất định sẽ bị Phương Nguyên truy sát. Trong tình huống này, ông ta đương nhiên hy vọng địch ý trên người mình càng ít càng tốt. Cho nên, ông ta hy vọng sẽ có nhiều thế lực động thiên cùng nhau phản bội Phương Nguyên. Như vậy, động thiên hoa văn sẽ không bị chú ý. Nhưng tình huống mà ngươi nói cũng không hoàn toàn loại trừ. Chương 3677, Thiên Đình tấn công, 1, quân thần quan khó xử nói, chúng ta nên làm cái gì đây? Lãnh tụ của động thiên thiểm quan là Lương Tinh Tinh hoàn toàn khác với hoa ngữ lão tiên. Chúng ta cũng không hiểu rõ về bà ta, càng không cách nào xác định được tâm ý thật sự của bà ta. Tần Đỉnh Lăng trầm ngâm, chúng ta không hiểu rõ, nhưng chỉ sợ hoa ngữ lão tiên đã nắm chắc được một ít. Bằng không, ông ấy cũng không lựa chọn động thiên này cho chúng ta xúi dục. Có lẽ, đây là lúc nên dùng chiêu này. Tần Đỉnh Lăng phi hành chậm dần, sắc mặt trở nên kiên nghị, hạ quyết tâm. Vẻ mặt quân thần quan hiện lên sự nghi hoặc. Tần Đỉnh Lăng nói, động thiên thiểm quan cách đây không xa, nhưng trước khi mạo hiểm tiếp xúc, vẫn để ta sử dụng thủ đoạn vận đạo làm một số chuyện trước. Quân thần quan lo lắng nói, cái giá của chiêu này phải chăng rất lớn. Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, mặc dù nó sẽ tiêu hao một số đạo ngân vận đạo của ta, nhưng vì thiên đình, chút hy sinh đó có đáng là gì? Sở dĩ ta do dự là vì chiêu này có khuyết điểm rất lớn, giống như chuyển vận khí tương lai đến hiện tại để sử dụng, có lẽ sẽ có hiệu quả tư địch. Thì ra là như thế. Quân thần quan gật đầu. Tần Đỉnh Lăng nói tiếp, nhưng sau khi ta suy nghĩ cẩn thận. Việc xúi dục hoa ngữ lão tiên thật ra rất quan trọng. Hiện tại ba tôn giằng co, sẽ còn một khoảng thời kỳ cân bằng rất dài. Phong gia Tây Mạc đã thành chó nhà có tang. Nếu đám người hoa ngữ lão tiên đồng loạt phản bội Phương Nguyên, thanh thế của Phương Nguyên sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong số ba người. Mặc kệ Phương Nguyên có truy sát hoa ngữ lão tiên hay không, đối với hắn mà nói đều có tổn thất. Cổ tiên bát chuyển chúng ta có thể ảnh hưởng đến giao phong của tôn giả, chẳng lẽ giá trị của chuyện này không lớn sao? Quân thần quan bị thuyết phục, đúng là như vậy. Tần Đỉnh Lăng đại nhân cứ việc hành động. Ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Sau đó không lâu, Tần Đỉnh Lăng ấp ủ hoàn tất, thúc ra sát chiêu. Nhưng lần này thôi động sát chiêu mất tận nửa canh giờ mới kết thúc. Mặt Tần Đỉnh Lăng tái nhợt, trán rịn mồ hôi, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Phải chăng đã xảy ra vấn đề gì rồi sao? Quân thần quan đã sớm nhìn ra sự không ổn, vội vàng hỏi thăm. Tần Đỉnh Lăng cũng không che giấu, lần này ta thôi động sát chiêu đã dẫn phát huyền diệu thay đổi, dường như trời đất đều đang hưởng ứng ta. Vốn sát chiêu thôi phát chỉ cần 10 hô hấp, nhưng vừa nãy, thiên địa trợ lực, ta cố kiên trì, không ngừng thôi động. Không nghĩ đến kéo dài cả nửa canh giờ. Quân thần quan cau mày, ta đã từng nghe nói đến bí mật đạo chủ. Tôn giả luyện hóa đạo ngân tự nhiên, mọi hành động sẽ được đạo ngân tăng phúc, cũng tức là thiên địa hưởng ứng. Tần Đỉnh Lăng đại nhân, tại sao ngươi lại gặp được chuyện này chứ? Tần Đỉnh Lăng lắc đầu, nhất thời ta vẫn chưa lĩnh hội được. Nhưng không sao, lần này đến động thiên thiểm quan, chúng ta sẽ nhận được sự trợ lực rất lớn. Đi thôi. Ừm. Hai vị cổ tiên thiên định tiếp tục xuất phát. Một bên khác. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lạch trời rốt cuộc chống đỡ không nổi. Điểm yếu nhất đã bị một tay u hồn ma tôn xuyên thủng. Hai bên câu thông với nhau. Con ngươi tử vi tiên tử, ảnh vô tà đồng thời co rụt lại. Một lát sau, bọn họ cảm nhận được sát khí vô biên từ trên người u hồn ma tôn phun ra ngoài. Sát khí này rất nồng đậm, đến mức hai người tử vi tiên tử và ảnh vô tà đều sinh ra ảo giác, giống như mình biến thành phạm nhân, đối mặt với thao thiên cự lãng quyển tịch đến. Một sự bất lực, tuyệt vọng, khủng hoảng đột nhiên sinh ra, tràn ngập lòng ngực. Đi mau. Dù sao tử vi tiên tử cũng là đại năng trí đạo, nhanh chóng phản ứng, thôi động sát chiêu. Ảnh vô tà nhận được sự trợ giúp. Lấy lại tinh thần. Âm âm âm. Càng nhiều cánh tay u hồn ma tôn xuyên qua lạch trời, vươn đến hai người. Lạch trời cấp độ cửu chuyển làm khó được tử vi tiên tử, ảnh vô tà nhưng lại không tăng thêm chút phiền phức nhỏ cho u hồn ma tôn đã mất đi thần trí. Tử vi tiên tử, ảnh vô tà cuống quyết rút lui. Đột nhiên, một cánh tay màu đen của u hồn ma tôn gia tăng tốc độ, bắt lại ảnh vô tà. Sống chết trước mắt, ảnh vô tà vội vàng thôi động thủ đoạn. Sát chiêu tiên đạo, hoán hồn đại phát. Sau một khắc, y và một con hồn thú đổi vị trí cho nhau. Con hồn thú thượng cổ này thay thế cho ảnh vô tà. Bị u hồn ma tôn bắt được. Còn ảnh vô tà thì xuất hiện ở đằng xa, cuống quyết chạy trốn. Trong khoảng thời gian này, ảnh vô tà chuyên cần khổ luyện, khai sáng ra hoán hồn đại pháp. Hoán hồn đại pháp cùng với mộng trung hoán hồn của phương nguyên không khác gì nhau, cũng có ưu khuyết. Ảnh vô tà có thể chạy trốn. U hồn ma tôn gầm thét, bịch một tiếng, cự trảo dùng sức bóp, bóp một con hồn thú thượng cổ thành bột mịn. Hồn hạch thượng cổ bị u hồn ma tôn hấp thu trong nháy mắt. Càng nhiều cự trảo đột phá lạch trời, kéo dài đến. Gần 10 cự trảo mở ra, từ lòng bàn tay bộc phát lực hút kinh khủng. Đàn hồn thú do ảnh vô tà khống chế không còn sức chống cự, bị hút sạch. Cự trảo khép lại, nhưng lần này không bóp nát hồn thú mà không ngừng nhào nặn. Hồn thú, mặc kệ là hoang thú hay hoang thú thượng cổ, tất cả đều phát ra tiếng rú thảm. Sau mấy hơi thở, cự trảo mở ra, phóng thích đám hồn thú. Đám hồn thú được thả ra không những thay đổi hình dáng, hơn nữa thực lực còn tăng lên rất nhiều, có thêm 3 con hồn thú thái cổ được sinh ra. Đám hồn thú này trung thành với u hồn ma tôn, không ngừng kêu gào, thẳng hướng ảnh vô tà. Chương 3678, Thiên Định tấn công, 2, ảnh vô tà phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không thôi. Thủ đoạn nô dịch hồn thú của y đã bị u hồn ma tôn giải trừ. Y cũng vì thế mà bị phản phệ. Tử vi tiên tử mang theo ảnh vô tà nhanh chóng lui nhanh. Sương mù màu tím bay lên, tạm thời vây khốn đám hồn thú, khiến bọn chúng chỉ vần quanh trong sương khói. Phi hành một lát, hai người nghe được tiếng ầm ầm nổ vang. Nhất thời, trong phạm vi trăm dặm đều lay động. Lạch trời đã bị u hồn ma tôn công phá. Sắc mặt hai người trắng bệch, dốc hết toàn lực đào vong. Nhưng tốc độ của u hồn ma tôn cực nhanh. Sau đó không lâu, ông ta đã đuổi kịp hai người. Cái đầu bên trái của u hồn ma tôn bỗng nhiên gào thét một tiếng. Hư ảnh núi đản hồn chợt xuất hiện, rơi xuống đỉnh đầu hai người. Hai người tránh cũng không thể tránh. Sát chiêu tiên đạo, tử ý bằng sinh. Trong thời khắc mấu chốt, tử vi tiên tử thôi động sát chiêu, thân hình đột nhiên lay động hóa thành một luồng khói màu tím bao phủ lấy ảnh vô tà, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau mấy hơi thở, khói màu tím đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục dặm. khói tím trở thành tử vi tiên tử như cũ, ảnh vô tà cũng từ đó rơi xuống. Cũng may trước đó gặp phải tiếng trời. Sau khi Phượng Cửu ca rời đi, tử vi tiên tử xuất phát, cứ cách một khoảng cách sẽ bố trí xuống thủ đoạn. Thủ đoạn này vốn để phòng bị tiếng trời. Nhưng tử vi tiên tử vạn lần không nghĩ đến sẽ dùng đến chúng để né tránh u hồn ma tôn. Sát chiêu này được nàng vận dụng, giúp cho cả hai tạm thời nhặt được tính mạng về. Nhưng sát cơ vẫn nồng đậm như cũ, hai vị cổ tiên vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hãy mang ta đi. Ta sử dụng sát chiêu này để lại di chứng rất lớn, nhất định phải tiêu diệt tử ý sinh ra trong đầu mới có thể vận dụng lần nữa. Tử vi tiên tử vội vàng nói. Ảnh vô tà nhanh chóng thôi động thủ đoạn hồn đạo mang theo tử vi tiên tử phi hành. Hai người thoát đi được một lúc, ảnh vô tà kinh ngạc phát hiện tốc độ của y càng lúc càng chậm, thôi động bất kỳ sát chiêu hồn đạo nào, tiêu hao tiên nguyên sẽ càng lúc càng lớn. Ta trúng chiêu rồi. Là lúc bị cự trảo của bản thể nắm lấy. Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dường như tất cả đều nhằm vào sát chiêu hồn đạo. Ảnh vô tà rất nhanh biến thành một phế vật. Tử vi tiên tử không thể không ra tay lần nữa mang theo ảnh vô tà chạy trốn. U hồn ma tôn đến gần, tử vi tiên tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng sát chiêu tử ý bằng sinh, khó khăn trì hoãn thời gian. Chúng ta tách ra đi. Ảnh vô tà cắn răng đề nghị. Tử vi tiên tử lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Người u hồn ma tôn muốn giết chính là ảnh vô tà. Tách ra, tử vi tiên tử có thể sống, nhưng ảnh vô tà tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Tử vi tiên tử trúng thủ đoạn của u hồn ma tôn, tuyệt đối trung thành với ông ta. Tình trạng của bản thể u hồn ma tôn rõ ràng không ổn. Cho nên sự trung thành của tử vi tiên tử có khuynh hướng chuyển sang phân thân u hồn. Nàng sẽ liều chết bảo vệ ảnh vô tà. Cho dù hy sinh chính mình cũng không tiếc. Nhưng đúng lúc này, đằng trước tử vi tiên tử xuất hiện ba vị cổ tiên bát chuyển. Người bên trái đầu tròn tai to, đại bào cuồn cuộn, khí tức khí đạo nồng đậm, chính là thất sát nguyên quân của thiên đình. Người bên phải đầu đội kim cô, chính là kim cô đại tiên. Cổ tiên chính giữa mặt mũi hiền lành, lông mày kéo dài đến trước ngực, chính là một trong tam công, mi công. Tử vi tiên tử quả nhiên ở đây. Ồ, còn có ảnh vô tà nữa. Mi công, thất sát nguyên quân, kim cô đại tiên phụng mệnh tinh túc tiên tôn đi tìm tử vi tiên tử. Tiên khiếu tử vi tiên tử đã cống cho thiên đình. Có manh mối rõ ràng như vậy, cộng thêm đích thân tinh túc tiên tôn suy tính, ba tiên thuận theo chỉ điểm đã gặp được tử vi tiên tử. Tử vi tiên tử, ảnh vô tà đột nhiên biến sắc. Trước có sói, sau có hổ. Hai người bọn họ một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Phải làm thế nào đây? Sắc mặt ảnh vô tà ảm đạm. Lông mày tử vi tiên tử cau lại. Nàng bỗng nhiên hét lớn. Phượng Cửu ca, ta biết ngươi ở gần đây. Nếu như ngươi giúp ta, cho dù chỉ còn một chút sức lực, chúng ta nhất định sẽ báo đáp gấp 10 lần. Phượng Cửu ca. Phản đồ của thiên đình. Kim cô đại tiên khẽ cau mày. Thất sát nguyên quân hừ lạnh một tiếng, rất tốt, vừa lúc thu thập một lúc luôn. Mi công đang định lên tiếng, hai hàng lông mày chợt run rẩy dữ dội, không ổn rồi. U hồn ma tôn đến rồi. Thân ảnh u hồn ma tôn giống như núi xuất hiện trong tầm mắt của chúng tiên. Nhất thời, thế cục trở nên rất phức tạp. U hồn ma tôn đột phá lạch trời, truy sát đến. Tử vi tiên tử, ảnh vô tà cũng bị xen lẫn bên trong. Kim cô đại tiên, thất sát nguyên quân, mi công ngăn trước hai người tử vi tiên tử. Phượng Cửu ca giống như Phượng Cửu ca đã kêu, đang ẩn thân ở một nơi xa. Nếu u hồn ma tôn có được thần trí, Phượng Cửu ca tất nhiên sẽ không làm như vậy, phong hiểm quá lớn. Thật ra tử vi tiên tử cũng chỉ thăm dò mà thôi. Nàng không thể khẳng định vị trí của Phượng Cửu ca. Chỉ là suy tính có khả năng này. Dù sao, Phượng Cửu ca cũng không giết chết hai người bọn họ, chỉ gieo xuống người họ một thủ đoạn nào đó. Điều này chứng minh hai người tử vi tiên tử có giá trị lợi dụng đối với ông. Tử vi tiên tử rơi vào tuyệt cảnh. Không thể không lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng. Phượng Cửu ca gặp phải tình huống như thế này cũng đã thành hy vọng của tử vi tiên tử. Nhưng Phượng Cửu ca không hề có suy nghĩ bay đến. Chương 3679, Thấy chết không cứu, 1, Phượng Cửu Ca nheo mắt nhìn hai người Ảnh Tông từ chỗ xa, thở dài không lòng, không được. Ta đã nghe vận mệnh của các ngươi gào thét. Tuy nó có khó khăn, trắc trở nhưng đã trượt vào vực sâu, đại thế đã định. Trong khoảng thời gian ông mất tích, ông vẫn luôn tìm tu sát chiêu vận mệnh ca, có rất nhiều tiến triển. Đầu lâu bên trái của U Hồn Ma Tôn bỗng nhiên gầm rú, trong nháy mắt sinh ra rất nhiều hồn cầu. Hồn cầu kéo cái đuôi nồng nọc của mình nhanh chóng bơi đến chỗ Tử Vi Tiên Tử, sau đó phát sinh vụ nổ kịch liệt. Tử Vi Tiên Tử, Ảnh Vô Tà khó khăn ngăn cản. Hồn phách chấn động, mắt thấy sắp chấn vỡ ngay tại chỗ. Ra tay. Một bên, Mi Công bắt đầu thôi phát sát chiêu. Kim Cô Đại Tiên, Thất Sát Nguyên Quân theo sát đằng sau. Mạng ta xong rồi. Sắc mặt Ảnh Vô Tà như tro tàn. Tại sao lại như vậy? Sau một khắc, Tử Vi Tiên Tử ngạc nhiên hỏi. Bởi vì sát chiêu của ba vị cổ tiên thiên đình không bỏ đá xuống giếng với hai người Ảnh Tông, chỉ đặc biệt nhằm vào U Hồn Ma Tôn, vừa ngăn cản thủ đoạn hồn cầu, vừa chủ động giúp hai người Tử Vi Tiên Tử phòng ngự. Vì sao thiên đình lại chủ động cứu viện hai cổ tiên Ảnh Tông chứ? Ngay cả đại năng trí đạo như Tử Vi Tiên Tử cũng có chút phát mộng. Chẳng lẽ bởi vì tin tức tiên tôn trùng sinh, một lần nữa có thể để ta quay về thiên đình, không trung thành với chủ thượng nữa? Hay là bọn họ muốn bắt giữ phân thân Ảnh Vô Tà, sử dụng thủ đoạn nhằm vào chủ thượng? Mặc dù thủ đoạn phân thân rất thuận tiện nhưng cũng bại lộ nhược điểm. Thế gian này không có chuyện thập toàn thập mỹ. Có ưu điểm thì sẽ có khuyết điểm. Thật ra khuyết điểm của phân thân không ít. Chủ yếu nhất là tạo ra những phương pháp thông qua mối liên hệ giữa phân thân và bản thể. Khuyết điểm phân thân U Hồn Ma Tôn đã sớm được công bố. Đó chính là cảnh giới cùng hưởng. Đây chính là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là khuyết điểm rất lớn. Phân thân U Hồn Ma Tôn luyện chế được cổ tiên thai chí tôn, tiêu hao rất nhiều cảnh giới hình thành mộng cảnh. Điều này khiến cho cảnh giới bản thể U Hồn Ma Tôn rơi xuống. Mặc kệ ý đồ thật sự của ba vị cổ tiên thiên đình rốt cuộc là như thế nào, hai vị cổ tiên Ảnh Tông đã nhờ vào bọn họ mà tiếp tục kéo dài hơi tàn. Từ chỗ rất xa, Phượng Cửu Ca âm thầm lắc đầu. Mặc kệ là hai người Ảnh Tông hay là ba vị cổ tiên thiên đình cố gắng như thế nào cũng phí công mà thôi. Quả nhiên, số lượng hồn cầu bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đã tăng đến trình độ 5 vị cổ tiên ở đây khó mà chống cự. Mặc kệ Tử Vi Tiên Tử hay là đám người Mi Công đều rơi vào tuyệt vọng. Đây chính là uy tôn giả sao? Rõ ràng thần trí của U Hồn Ma Tôn không ổn định, đồng thời trên người còn mang trọng thương. Thật đáng ghét. Ba vị cổ tiên thiên đình không cứu được hai người Ảnh Tông, ngược lại còn gặp họa, trở thành mục tiêu đối phó của U Hồn Ma Tôn. Sau một khắc, quy mô hồn cầu kinh khủng phát sinh vụ nổ kịch liệt, lấy đi tính mạng của 5 người. Đúng lúc này, Phượng Cửu Ca biến sắc. Sao? Đúng lúc này, ông cảm nhận được một luồng sức mạnh vĩ đại đột nhiên gia nhập chiến trường. Đây là sức mạnh vạn đạo, hạo đảng bàn bạc. Vận đạo, tức biến số. Sức mạnh này ban đầu chỉ là biến số nho nhỏ, bởi vì đạo ngân vận đạo trong hai thiên phóng đại, dẫn động biến số lớn. Dường như có ai đang cố ý. Phượng Cửu Ca cẩn thận phỏng đoán. Sức mạnh vận đạo khổng lồ như thế, đơn giản có thể so sánh với sát chiêu cửu chuyển. Răng rắc, răng rắc. Sức mạnh vận đạo thay đổi hai thiên, thay đổi toàn bộ chiến trường. Vốn hai thiên lẫn lộn cùng một chỗ. Mảnh vỡ hắc thiên, bạch thiên thái cổ giao tiếp với nhau. Còn năm người Tử Vi Tiên Tử lại đang ở trong bạch thiên thái cổ. Vào thời khắc này, mảnh vỡ hắc thiên thái cổ bỗng nhiên va chạm. Bạch thiên ẩn chứa đạo ngân quang đạo phong phú. Đạo ngân ám đạo hắc thiên chiếm đa số. Giữa các đạo ngân bài xích nhau, nương theo mảnh vỡ hắc thiên thái cổ kịch liệt va chạm, mảnh vỡ bạch thiên cũng tùy thời vỡ vụn theo. Rất nhiều mảnh vỡ hắc bạch hỗn tạp tạo thành một dòng lũ to lớn. Dòng lũ trút xuống, bắt trói U Hồn Ma Tôn, quyển tịch đi mất. Không còn U Hồn Ma Tôn, hồn cầu phiêu phù ngay tại chỗ, vô cùng an tĩnh. Đi mau. Thừa cơ hội này, Tử Vi Tiên Tử mang theo Ảnh Vô Tà chạy như bay, tiến vào trong hắc thiên thái cổ. Khoan đã. Ba tiên thiên đình vội vàng truy kích. U Hồn Ma Tôn bị dòng lũ mảnh vỡ hai thiên một đường cọ rửa. Sức mạnh dòng lũ dần dần suy yếu, rốt cuộc để U Hồn Ma Tôn thoát ra. Lúc này, Trên người U Hồn Ma Tôn vết thương chồng chất, khắp nơi đều là đạo ngân thiên đạo khắc ấn, toàn thân trên dưới còn cắm vô số mảnh vỡ hai thiên, giống như cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh đen trắng. Khoảng cách quá xa, cộng thêm đạo ngân thiên đạo trên vết thương cản trở, U Hồn Ma Tôn đã không cảm ứng được sự tồn tại của ảnh vô ta. Thần trí của ông ta mơ hồ, cũng vô pháp thôi động bất kỳ thủ đoạn điều tra. Truy tung nào? U Hồn Ma Tôn tức giận gào thét, sau một hồi phát tiết lại bị động thiên từ xa thu hút. Động thiên này chính là động thiên thiểm quang. Lãnh tụ động thiên thiểm quang Lương Tinh Tinh đã khủng hoảng vô cùng. Bà ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Nếu là ngày trước, động thiên thiểm quang ký thác hư không, ngưng tụ thành một điểm. U Hồn Ma Tôn thần trí mơ hồ hoàn toàn không phát hiện được. Nhưng bây giờ, hai thiên lẫn lộn, động thiên thiểm quang chính là một trong những tiết điểm thiên mạch, vì thế mà bị rung chuyển, ép lộ ra ngoài. Chương 3680, thấy chết không cứu, 2, Minh Chủ Đại Nhân cứu ta. Lương Tinh Tinh không chút do dự, lập tức truyền tin cầu cứu Phương Nguyên. Ta nguyện giao nộp quan thiên lên trên cùng với rất nhiều cống hiến, chỉ cầu Minh Chủ Đại Nhân đích thân ra tay cứu trên dưới động thiên thiểm quan. Lương Tinh Tinh thê lương nói. Quan thiên. Phương Nguyên nhanh chóng nhận được thư cầu cứu của Lương Tinh Tinh. Lúc này hắn đang tiêu hao phù băng sự thật. Trong thư cầu cứu, Phương Nguyên còn biết được rõ ràng về quan thiên. Động thiên thiểm quan chiếm đoạt rất nhiều mảnh vỡ cửu thiên thái cổ nhưng nội bộ không gian vẫn chê bé. Một động chủ nào đó của động thiên thiểm quan đã đưa ra một kế hoạch xây dựng động thiên tinh diệu, chính là một thiên nhân tạo khác. Đây chính là khởi nguyên của quan thiên. Từ đó về sau, cổ tiên lịch đại động thiên thiểm quan kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì kế hoạch này mà đưa ra cống hiến rất lớn. Bọn họ thu thập thiên quan, sau đó cô động, khiến cho không gian bên trong động thiên thiểm quan càng lúc càng lớn. Quy mô bây giờ đã vượt qua không gian vốn có của động thiên thiểm quan. Phương Nguyên nhanh chóng tự hỏi. Kế hoạch ban đầu của hắn là để chiến bộ độ ổn định tiên khiếu. Sau đó xây dựng điểm tài nguyên, điên cuồng kiến tạo địa mạch, cuối cùng hấp thu nguyên cảnh gia tăng cảnh giới bản thân trên diện rộng. Có cảnh giới này cùng với tiên khiếu ổn định, hắn mới có thể chiếm đoạt động thiên ở hai thiên. Tình huống trước mắt, động thiên thiểm quan đang đứng trước hủy diệt, kế hoạch Phương Nguyên hoàn toàn không theo kịp. Lúc này, cảnh giới quan đạo của Phương Nguyên chỉ là đại sư mà thôi. Nếu muốn bảo vệ động thiên thiểm quan, Phương Nguyên nhất định phải giao thủ với U Hồn Ma Tôn. Nếu kịch chiến quá mạnh, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn không thể che giấu được. Hắn sẽ bị bại lộ, khiến Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn liên thủ áp chế. Quan trọng là, đối mặt với đại chiến tôn giả, Phương Nguyên không có bao nhiêu ưu thế. Mặc dù hắn có hai con tiên cổ cửu chuyển nhưng còn chưa sáng tạo ra một bộ sát chiêu dùng cho chinh phạt. Đồng thời bản thân hắn chủ tu luyện đạo, cũng không phải là lưu phái am hiểu đánh giết. Nếu dẫn phát tôn giả giao phong, ta cùng lắm cũng chỉ có ưu thế về tiên nguyên. Nhưng một khi tôn giả liên thủ áp chế ta, ưu thế tiên nguyên cũng sẽ bị ưu thế nhân số địch quân triệt tiêu. Động thiên thiểm quan không thể cứu được. Phương Nguyên quả quyết từ bỏ động thiên thiểm quan. Minh Chủ Đại Nhân, phần quan thiên này có giá trị liên thành. Ngài bố trí bên trong tiên khiếu chí tôn, nhất định sẽ làm rạng rỡ thêm cho ngài. Lương Tinh Tinh thúc giục. Thứ mà bà có thể mang ra đã động được Phương Nguyên cũng chỉ có phần quan thiên này thôi. Minh Chủ Đại Nhân, ngài có nghe được không? Ngài mau lên tiếng đáp lại ta đi. Lương Tinh Tinh gấp đến độ dậm chân. U Hồn giết đến trước mắt. Một tiếng ầm vang, phá hủy môn hộ động thiên. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay xâm nhập vào. Chúng đến chỗ nào, tàn sát vô số, không ai có thể ngăn cản uy của tôn giả. Lương Tinh Tinh chỉ có thể lùi bước vào bên trong động thiên, kêu khóc khẩn cầu Phương Nguyên viện trợ. Phương Nguyên vẫn đạm mạc. Hắn biết hành động lần này sẽ đánh mất lòng người, nhưng đối kháng với U Hồn Ma Tôn, tổn thất sẽ lớn hơn. Đám thuộc hạ này đều chỉ là công cụ tranh đấu giữa hắn và tôn giả mà thôi. Hắn tuyệt không vì an nguy của một hai công cụ mà hy sinh lợi ích của mình. Quân cờ cũng chỉ là quân cờ, khi cần thì dùng, không cần thì vứt bỏ. Phương Nguyên, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi cái gì là đại ái tiên tôn chứ? Ta nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thấy chết không cứu. ngươi không xứng với vị trí minh chủ. Trước khi chết, Lương Tinh Tinh phát ra nguyền rủa tuyệt vọng. Sắc mặt Phương Nguyên bỗng nhiên hơi vui. Tiêu hao phù băng sự thật lại có tiến triển. Cảnh giới thiên đạo của hắn đã đạt đến tông sư. Đạo ngân thiên đạo tăng lên to lớn, cảnh giới lưu phái khác cũng tăng lên. Quan trọng nhất, hắn đã có được tiên cổ phương cổ thiên cơ cửu chuyển. Cổ thiên cơ cửu chuyển. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói chính là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Dù tồn tại như hắn cũng không nhịn được mà hai mắt sáng lên. Không ra tay cứu viện động thiên thiểm quan quả nhiên là một hành động sáng suốt. Nguy hiểm thật. Nếu ta ra tay bảo vệ động thiên thiểm quan, chỉ sợ sẽ dẫn phát tôn giả giao phong. Mà chậm một bước như vậy, ta đã có được tiên cổ phương tiên cổ thiên cơ cửu chuyển. Tiên cổ phương này đến rất đúng lúc, có tác dụng rất lớn đối với Phương Nguyên. Lúc này, hắn quyết định thăng luyện con tiên cổ cửu chuyển thứ ba, cổ thiên cơ. Tần Đỉnh Lăng, quân thần quan một đường phi nhanh. Sau khi Tần Đỉnh Lăng thi triển sát chiêu vận đạo, hành trình tiếp theo của hai người vô cùng thuận lợi, gần như không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Quân thần quan vì thế mà tán thưởng. Tần Đỉnh Lăng giải thích, quy năng này vượt qua phát huy bình thường của ta. Nguyên nhân thiên địa hưởng ứng, ta cũng đã nghĩ ra. Lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn bố trí trấn vận thiên cung bên trong Hắc Thiên Bắc Nguyên, khoảng chừng hơn 30 vạn năm. Hơn 30 vạn năm qua, trấn vận thiên cung vẫn luôn vận chuyển, chậm rãi làm nền cho đạo ngân vận đạo, gần như lan tràn toàn bộ Hắc Thiên Thái Cổ. Chính nhờ tích lũy khủng bố như vậy, lúc này mới khiến cho đội ngũ Trung Châu tấn công Bắc Nguyên, cướp đoạt tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên nửa đường bị thương nặng. Cự Dương Tiên Tôn đã sớm ngờ đến, hai thiên sẽ lẫn lộn cùng một chỗ. Cho nên ông ta đã mang trấn vận thiên cung đi. Dùng cho trận chiến phong ma quật. Nhưng vận đạo hơn 30 vạn năm đã sớm khắc ấn đạo ngân vận đạo bên trong Hắc Thiên Thái Cổ Bắc Nguyên. Đồng thời, quy mô đạo ngân vận đạo này khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau khi hai thiên lẫn lộn, Hắc Thiên, Bạch Thiên Thái Cổ phân chia thành vô số khối vụn, hoặc lớn hoặc nhỏ, trắng đen xen kẽ. Đạo ngân vận đạo cũng vì thế mà khuếch tán ra.